Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727, chương 733. Bát Slakot, Cúp Châu Á, mỗi 4 năm một giới. Tại World Cup tổ chức trước 1 năm cử hành, 4 người đứng đầu đô đem thu hoạch được nối thẳng World Cup tư cách, ngoại trừ Cúp Châu Á bên ngoài. Còn có Cúp Châu Mỹ, Châu Phi chén, Cúp Châu Âu, Đại Dương chén, Tứ Đại Châu Cúp thi đấu. Cái này ngũ Đại Châu chén 20 người, đô đem nối thẳng World Cup, mà những người khác thì cần muốn quốc gia đề cử. Đương nhiên, cũng có thể giống như là Lương Đức Hoàng đánh Cúp Châu Á phương pháp, đi thu hoạch được bên ngoài thẻ tư cách. Bất quá lúc này cũng không phải là tùy tiện tìm một chút quốc gia đánh là được rồi. Muốn thu hoạch được World Cup tư cách dự thi, thiết yếu muốn đánh thu hoạch được quốc tế trên nơ hiệp hội công nhận quốc gia. Dạng này quốc gia, trên cơ bản đô có Japan, Nam Cao Ly dạng này trình độ, cho nên World Cup bên ngoài thẻ, coi là thật không phải dễ dàng đạt được như vậy. Bất quá những này trước mắt đô không có quan hệ gì với Lương Đức Hoàng, bởi vì hắn hiện tại muốn chuẩn bị chiến đấu, vẻn vẹn chỉ là Cúp Châu Á thôi. Kỳ thật tại hắn nhìn, đi chuẩn bị chiến đấu Cúp Châu Á cái kia chính là ý tứ. Đừng nói không cho những lão gia hỏa kia dự thi, liền xem như để bọn hắn dự thi cũng không hề dùng. Bởi vì là Lương Đức Hoàng hiện tại đã có thể không nhìn sự tồn tại của những người này. Bọn hắn nhiều lắm là có một cái 3 level không thần, liền xem như ẩn giấu đi vương bài, đơn giản 620 cũng chính là một cái khác 3 level không thần thôi. Nhưng là hắn đâu, hắn có một đội cấp 1 thần, cho nên đánh trong đầu, Lương Đức Hoàng liền không có quá đem Cúp Châu Á để vào mắt. Chớ nói chi là trong lòng, cho nên khi hắn nhận được muốn đi tập huấn tin nhắn thời điểm, hắn ý nghĩ đầu tiên là không đi. Hắn hiện tại thời gian qua như thế thoải mái, hắn đi tham gia cái gì tập huấn? Không đi, hắn không chỉ có chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Hắn là thật không có đi, bên kia những người khác đều đến đông đủ về sau, mới phát hiện Lương Đức Hoàng không có tới. Đây chính là để quốc gia người rất xấu hổ A1. Lúc ban ngày còn lấy là có phải là có chuyện gì hay không làm trễ nải. Kết quả đến ban đêm phát hiện Lương Đức Hoàng còn không có đến. Với lại cha dưới chuyến bay phát hiện, hắn căn bản liền không có đi máy bay. Cái này mẹ nó, liền lúng túng, phụ trách người cho Lương Đức Hoàng gọi điện thoại. Kết quả đều không có người tiếp, nói nhảm. Ban đêm thời điểm Lương Đức Hoàng một ngủ không cảm giác, hắn mới không mang theo nghe đây này. Mà Polygon cũng rõ ràng không thể lại bởi vì là chuyện như vậy không tình đi nhau Lương Đức Hoàng. Đội tuyển quốc gia bên kia người phụ trách tìm Lương Đức Hoàng một đêm đô không có tìm được Lương Đức Hoàng. Không có cách nào, cuối cùng tìm được Triệu Dương nơi đó. Triệu Dương cùng ngày ban đêm ngồi máy bay đi tới Băng Thành. Hắn muốn sáng sớm ngày mai đi tìm Lương Đức Hoàng. Bất quá lúc này Lương Đức Hoàng nhưng không biết những này. Hắn hiện tại chính ôm muội tử ngủ vui vẻ đâu. Đương nhiên, vui vẻ không chỉ có là bởi vì là ôm muội tử. Chủ yếu hơn chính là số 116 đường. Có hắn vẫn muốn đông không tây. Ninkada, đúng vậy, Ninkada ngay tại số 116 đường. Đúng lúc là Lương Đức Hoàng muốn bắt đông không tây. Khi hắn tại số 116 đường thấy được Ninkada thời điểm, hắn mới nhớ tới vấn đề này. Số 116 đường Ninkada là level 7, mà nó muốn thăng cấp cần level 20, cho nên còn cần Lương Đức Hoàng nghĩ một chút biện pháp. Biện pháp đơn giản nhất liền là trực tiếp cho nó mang một cái học tập trang bị, sau đó để Huo hoặc là Mewtwo treo Red, trong nháy mắt thăng cấp A1. Cơ hồ mới đánh xong một vòng, Ninkada trực tiếp thăng từ level 7 lên tới level 29. mà Lương Đức Hoàng cũng sớm chuẩn bị cho nó hai cái Pokeball. Theo Ninkada thăng cấp hoàn thành, hai cái Pokeball bên trong cũng xuất hiện hai cái không giống nhau Pokemon. Một cái là Ninkada mình tiến hóa hình Ninjas, một cái khác chính là Lương Đức Hoàng hướng nghĩ đến thoát nhịn một chút người. À chết, nhìn xem Pokeball ở trong hai cái Pokemon, Lương Đức Hoàng không khỏi dùng không lực phẩy tay. Hắn chờ, chính là cái này, chờ chính là cái này. Cầm con nào trước thử một chút đâu. Nhìn xem tay mình không bên trong Pokemon, Lương Đức Hoàng hít sâu một hơi. Cuối cùng hắn quyết định lấy trước Pikachu đến thử một chút. Pikachu thế nhưng là cái thứ nhất đi theo mình Pokemon. Mặc dù bây giờ đã dần dần thoát ly thứ bữa cơ bê đê, một thê đội, nhưng ở Lương Đức Hoàng bên trong không tâm bên trong, địa vị của nó, thậm chí muốn so cái kia bốn cái Dragonite càng nhiều hơn một chút. Dù sao đây chính là từ vừa mới bắt đầu làm bạn mình Pokemon A1. Cho nên hiện tại muốn đổi đặc biệt tính, hắn thứ một cái chuẩn bị đổi cũng là Pikachu. Pikachu đặc tính là tĩnh điện cùng Lightning Rod. Lương Đức Hoàng nếu như cho nó dùng tới Sedinja thần kỳ bảo vệ lời nói, vậy nó Lightning Rod liền vô dụng, bởi vì là đối hệ Electric biết duy nhất tạo thành gấp đôi tổn thương. Cũng chỉ có hệ Ground, lôi hệ Electric liền xem như không có Lightning Rod, cũng chỉ có một nửa tổn thương, mà tại thần kỳ thủ hộ phía dưới. Một nửa tổn thương, vậy liền đại biểu cho không có thương hại. Bình thường tổn thương đều là không có thương hại, còn gấp đôi tổn thương mới có hiệu quả. Như vậy nói cách khác, ngoại trừ hệ Ground bên ngoài, liền không có cái khác kỹ năng có thể tổn thương Pikachu. Mà muốn đối phó hệ Ground là rất dễ dàng. Lương Đức Hoàng tùy tiện bắt một cái Haunter hoặc là Corphing liền có thể giải nhất quyết vấn đề này. Bởi vì là có thể trực tiếp đem thứ nhất đặc tính biến thành bồng bềnh. Bồng bềnh không nhìn hệ Ground tổn thương. Nếu như vậy, Pikachu liền là vô địch. Đương nhiên, cái này vô địch chỉ là theo một ý nghĩa nào đó vô địch, cũng không phải thật sự là vô địch. Bởi vì là chỉ cần là kéo dài tính tổn thương, vẫn sẽ có hiệu quả. Nói thí dụ như hệ phai thiêu đốt, kịch độc các loại, sẽ kéo dài mất máu tổn thương, vẫn là sẽ tạo thành tổn thương. Nói thí dụ như Hogan Sacred Fire, đó là tiếp tục tính thiêu đốt. Pikachu đụng phải vẫn là cho hết, nhưng ít ra tại không có loại kia tiếp tục tính tổn thương tình huống dưới, Pikachu liền là vô địch. Bất quá Lương Đức Hoàng rất khó làm như thế, bởi vì là nếu như Pikachu tổn thương không lớn, còn có thể lý giải là Pikachu đẳng cấp cao, kháng tính chủ. Nhưng nếu như một cái Pikachu trên trời bay, cái này giải thích thế nào? Cho nên ở bên trong không tâm xoắn suýt dưới về sau, Lương Đức Hoàng trước tiên đem Pikachu cùng Sedinja kéo vào hệ thống bên trong, đem Sedinja đặc tính đổi cho Pikachu. Tiếp lấy hắn liền kết thúc Sedinja Pokeball kết nối. Sedinja liền trực tiếp bay mất. Dù sao không có trải qua huấn luyện chung, nó độ trung thành tương đương thấp. Mặc dù nó có một ít nghi hoặc cảm giác không cảm giác mình có chút là lạ, nhưng cũng không có ích lợi gì. Về phần Ninjas, nói thật, nó đặc tính cũng rất hữu dụng. Gia tốc, chiến đấu thời gian càng dài, tốc độ liền càng nhanh. Đúng là một cái thần kỹ. Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, cuối cùng vì không thành là toàn dân công địch, hắn vẫn là không có cho Pikachu đổi bồng bềnh ý nghĩ, mà là trực tiếp đem gia tốc đổi cho Pikachu. Dạng này Pikachu đặc tính liền biến thành gia tốc cùng thần kỳ thủ hộ. Ngoại trừ hệ Ground tổn thương sẽ đối với nó tạo thành tổn thương bên ngoài, hệ khác tổn thương toàn bộ vô hiệu. Mà Pikachu đặc tính biến thành gia tốc về sau, nương tựa theo nó nguyên bản độ nhảy cùng tốc độ, những cái kia cồng kềnh hệ Ground muốn dùng hệ Ground kỹ năng công kích nó,